Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 191, giấy làm bằng tre trúc. 1. Bạch nhãn lang, tiểu công gia ý là, người thật không biết, Mã Chu suy nghĩ một chút, trầm mặc, vô luận là Mã Chu hay lại là Đỗ Cấu, thực ra tâm lý đều biết, công bộ mấy trăm công tượng chung. Ít nhất có một nửa là các đại thế gia nhân. Trước Đỗ Cấu cho là Đoạn Luân là trưởng tôn vô kỵ nhân. Nhưng là bây giờ Đỗ Cấu cảm thấy Đoạn Luân chính là một cái tả hữu phùng nguyên người hiền lành. Hay lại là một người có lòng máy người hiền lành. Có thể nói hắn không nghiêng về bất kỳ bên nào, cũng có thể giúp bất kỳ bên nào. Hắn là mượn chư gia lực tới vững chắc địa vị mình. Lấy một thí dụ mà nói, hắn thì tương đương với thời kỳ chiến tranh hòa bình tiệm cơm, là các thế lực lớn hòa hoãn người, cho nên Đỗ Cấu có thể từ chỗ của hắn muốn tới mấy trăm công tượng cùng tạp dịch. Hắn cũng có thể để cho các đại thế gia đem mình thám tử cắm vào mấy trăm công tượng chung, không đắc tội bất kỳ bên nào. Bây giờ kia mấy trăm công tượng ngoài mặt là tùy ý Đỗ Cấu phân phó, trên thực tế đều là các gia thám tử, đem mục đích chính là giám thị Đỗ Cấu nhất cử nhất động. Hơn nữa ăn cắp tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, cho nên cứ việc Đỗ Cấu ở nơi này lưỡng tí sơn huyên náo oanh oanh liệt liệt, ngoại giới cũng với người không có sao như thế phớt lờ không để ý tới. Trên thực tế, Đỗ Cấu nhất cử nhất động bên ngoài hữu tâm nhân biết tất cả, tiểu công gia đã sớm biết. Sắc mặt của Mã Chu bình tĩnh hỏi, hiển nhiên hắn đã sớm biết điểm này. Đỗ Cấu tức giận trắng Mã Chu liếc mắt, các ngươi những người đọc sách này sẽ vòng vo trang thần bí, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật tín nhiệm những người đó, cần gì phải đem nói bậy tách ra khỏi bọn họ. Mã Chu khóe mắt giật một cái, tiểu công gia cũng không phải là người có học sao? Sai, Đỗ Cấu cong lên cánh tay, cho Mã Chu nhìn một chút chính mình cơ hai đầu, bây giờ ta là lỗ mãng nhân. Lỗ mãng nhân, ánh mắt của Mã Chu híp lại, ha ha, tiểu công gia cái này lỗ mãng nhân thật là đẹp thay. Lỗ mãng nhân làm lỗ mãng chuyện, thật là tiêu lý tàng đao. Ám độ trần thương, Đỗ Cấu khinh bỉ nhìn Mã Chu liếc mắt, biết ngươi còn hỏi. Hơn nữa, ngươi có thể hay không chú ý một chút trọng điểm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta so với lúc trước tráng không ít? Mã Chu nghiêm trang quan sát Đỗ Cấu một chút, nghiêm túc nói, ừ, là đen không ít. Đỗ Cấu nhất thời cắn răng nghiến lợi, lão Mã, lặng lẽ nói cho ngươi biết. Ta thú doanh gần đây đào thải nhân tương đối nhiều, đang cần người đâu. Mã Chu sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói sang chuyện khác, khụ. Cái kia, tiếp tục, chúng ta nói tiếp tạo giấy thuật. Nói cái gì? Không có gì để nói. Mã Chu nhìn chung quanh một lần, sơn cao lâm mật, khó tránh khỏi sẽ không bị nhân nghe lén. Toại không hỏi nữa, lưỡng tí sơn cánh tay phải sơn. Có một nơi bị hai sơn vờn quanh thung lũng, nơi đây địa thế bí mật, ra vào chỉ có một con đường mòn, còn bị cây mây và dây leo vây quanh, muốn là không phải có tam đao dẫn đường, Đỗ Cấu căn bản không tìm được nơi đây. Hơn nữa nơi này là sau đó phát hiện, trước cái sơn động kia xưởng ở ngoài sáng, nơi này ở trong tối, nơi này mới thật sự là bí mật xưởng. Nơi này ngoại trừ nói bậy cùng Hồ gia công nhân, cũng chỉ có Đỗ Cấu cùng Mã Chu biết. Hơn nữa, Mã Chu vẫn là lần đầu tiên tới. Tiểu công gia, nơi này mới là bí mật xưởng. Ừ, bên ngoài chỗ kia là làm cho người khác nhìn, đem tới nơi nào chỉ có thể làm một ít không đồ trọng yếu. Nơi này mới là chúng ta căn cơ. Vừa nói, Đỗ Cấu vén lên cây mây và dây leo đi vào trong. Mới vừa vào đi, liền thấy từ tả hữu nhảy ra hai người, mắt lom lom nhìn Đỗ Cấu cùng Mã Chu. Bất quá, lại nhìn về phía Đỗ Cấu trong nháy mắt, buông lỏng phòng bị, tiểu công gia, tiếp tục đứng gác, phải, hai người gật đầu đáp một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ là, Mã Chu nghi ngờ hỏi, Đỗ Cấu che miệng, nhẹ giọng nói, thú doanh đào thải người. Đỗ Cấu nói tiếng âm rất nhỏ, chỉ có Mã Chu có thể nghe được. Đỗ Cấu không nghĩ lời này bị đứng gác người nghe được. Dù sao bọn họ đã bị đào thải, thì không nên lại bị kích thích. Mã Chu bừng tỉnh, chợt thở dài nói, đều là tinh binh a. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ, muốn nói lại thôi. Đỗ Cấu cười cười không giải thích. Hắn biết Mã Chu là nghĩ hỏi, những người này cũng đều là tinh binh, nhưng vẫn là bị loại bỏ rồi. Kia thú trong trại còn lại được là bực nào lợi hại. Đỗ Cấu không có cách nào giải thích, mặc dù gần 7 ngày, nhưng không quản đến là bị loại bỏ, vẫn là không có đào thải. Thực ra đều bị thoát thai hoán cốt một lần. Không nói xa cách liền chỉ nói Đỗ Cấu đội ngũ huấn luyện cùng mỗi ngày buổi tối giảng bài. Liền đủ những người này có một cái tiến bộ lớn rồi. Thực ra bây giờ còn là ít người. Đỗ Cấu phải bảo đảm nơi này và Đỗ Phủ không nơi có 8 người trở lên trông chừng. Chờ đến qua một đoạn thời gian nữa, lại đào thải một số người. Đỗ Cấu sẽ để cho những người này thực hành luân phiên chế. Một đội nhìn một ngày, nghỉ ngơi tiểu đội có thể lần nữa gia nhập thú doanh huấn luyện. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là bị giáo huấn luyện, mà là không phải trở lại thú doanh. Vào núi cốc, Mã Chu liền trong chăn khí thế ngất trời không khí kinh ngạc một chút. Bên trong sơn cốc tích không nhỏ, 50 mấy người công nhân đang ở xây xưởng. Tạo giấy thuật là không phải chạm một cái mà thành đồ vật, mà là yêu cầu phi thường phức tạp công nghệ quá trình. Tỉ như ngâm, liền cần ao lớn đường, giã nát, khuấy vân vân, đều cần tương ứng thứ tự làm việc thiết thi. Đỗ Cấu mang theo Mã Chu đi tới trong sơn cốc lúc này một tòa nhà gỗ. Chỗ này tổng cộng có 3 cái nhà gỗ, là nói bậy đám người dùng để nghị sự. Đỗ Cấu vào nhà thời điểm, liền phát hiện nói bậy đang ở kia viết tính một chút. Rất là đầu nhập, lão hồ, tiểu công gia, Mã tiên sinh, nói bậy lập tức đứng lên, có chút xấu hổ ứng tiếng. Nói bậy tính cách rất xấu hổ, cũng rất trầm mặc, rất ít nói cùng tay nghề không liên quan lời nói. Lão hồ, giấy làm bằng tre trúc thế nào? Đỗ Cấu nghiên cứu qua cổ đại tạo giấy thuật, phát hiện ở tạo giấy công nghệ chương trình bên trên, Thái Luân phát minh 4 bước tạo giấy đã rất hoàn thiện. Hậu thế ngàn năm phát triển, cũng chỉ là đối tạo giấy nguyên liệu tiến hành cải cách. Còn có hợp nghệ chương trình phần nhỏ hoàn thiện, toàn thể hay lại là này 4 bước. Cho nên, Đỗ Cấu muốn sửa đổi tạo giấy thuật, chỉ có thể từ 2 cái phương diện vào tay. Thứ nhất, nguyên liệu. Thứ hai, hoàn thiện công nghệ chương trình. Thực ra 2 thứ này có thể đặt chung một chỗ nói. Đỗ Cấu quen thuộc nhất cũng hiểu rõ nhất tạo giấy thuật, thực ra chính là giấy làm bằng tre trúc. Kiếp trước hắn có linh cảm nghiên cứu qua một đoạn thời gian, đối giấy làm bằng tre trúc quá trình chế tạo trí nhớ sâu sắc. Mà trùng hợp là bây giờ đường triều còn không có giấy làm bằng tre trúc. Hoặc có lẽ là cho dù có, cũng là tàn thứ phẩm. Đường triều lúc trước, thường thấy nhất giấy chính là ma giấy giấy cùng dử ra. Đường triều giấy, phát triển tương đối cực đoan, tốt chất lượng rất tốt, nhưng là mất thời gian phí sức. Thứ tự làm việc phức tạp, không tốt thứ tự làm việc đơn giản, nhưng là bằng giấy lượng rất kém cỏi, chẳng những dễ bể, còn không dịch. Bằng giấy rất giòn, cho nên, lúc này thư, rất ít khi dùng giấy. Cho dù dùng giấy, thư giá cả cũng rất đắt tiền. Cho nên, Đỗ Cấu sức lực chính là giấy làm bằng tre trúc. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, giấy làm bằng tre trúc hẳn là đường Tống thời kỳ mới đi hướng thành thục. Bây giờ giấy làm bằng tre trúc, còn vừa mới khởi bước, thậm chí còn không có mở đầu, mà giấy làm bằng tre trúc phát minh cũng là đường chiều tạo giấy thuật đi về phía thành thục chứng minh. Giấy làm bằng tre trúc thứ tự làm việc mặc dù cũng không đơn giản, nhưng lại so với lúc này giấy lớn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa giấy làm bằng tre trúc tiền vốn ít, chất lượng cao, dịch, hoàn toàn có thể làm sách vở tái thể, cũng là lập tức thích hợp nhất đường chiều tờ giấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.